Tiếng radio từ căn nhà phía xa xa đang phát bản tin cuối ngày. Đâu đó có tiếng chó sủa xen lẫn tiếng gió xít qua các tàng cây xào xạc. Không khí làng quê ban đêm yên bình là thế, nhưng lòng Lượng lúc này đang xấu như tơ vò, vì chiều nay gã đã nhớ ra tay giết người trong lúc túng quẫn vì nợ cờ bạc, mà người gã giết lại chính là người bạn thân từ thuở cởi chuồn tắm mưa. Lớn lên, mỗi người một hướng làm ăn, nhưng tình bạn vẫn khăng khít. Trong khi Lượng ngập ngụa trong vũng lầy đỏ đen không cách chi dứt bỏ, thì Vinh, bạn gã, lại chí thú làm ăn và có cuộc sống khá giả nhất nhì trong tổng Mỹ trái ngày ấy. Vinh đã nhiều lần khuyên bạn bỏ cờ bạc để về xưởng điêu khắc của mình làm việc, nhưng Lượng bỏ ngoài tai, vì đối với gã, trên đời không gì thú vị bằng trò sát phạt trên chiếu bạc. Nói mãi chẳng được, Vinh buồn lắm, nhưng vẫn âm thầm tìm cách giúp bạn. Chiều nay có việc sang làng bên, trở về ngang nhà Lượng, Vinh tạt vào uống chén trà, hỏi dăm ba câu chuyện, cố gắng khuyên Lượng về làm cho mình. Nè, hơn 30 tuổi đầu rồi, lo làm ăn, phát triển sự nghiệp đi chứ mày. Ôi dào, số tao nó vậy rồi mày ơi. Vinh vẫn chưa thôi. Cứ gì với tao, rồi tao giúp cho. Lượng đứng lên. Tao sẽ suy nghĩ thêm, mày đợi tao xíu. Vinh mừng thầm, vì cuối cùng thằng bạn nối khố cũng đã chịu tu chí làm ăn. Mặc dù chưa chắc lắm, nhưng cũng là tín hiệu đáng mừng. Vinh ung dung ngồi rung đuổi nhấp chén trà. Nào hay, từ phía sau, Lượng cầm con dao gọt cau đâm thẳng vào gáy bạn. Vinh không kịp la lên, chỉ ứ một tiếng rồi gục xuống. Gã nhanh chóng khóa cửa chính, lôi xác bạn vào nhà trong để tránh sự nhòm ngó của hàng xóm, rồi trở ra lau sạch vết máu còn chưa kịp khô. Đoạn, gã ung dung lục lọi từng túi quần, túi áo của Vinh, lôi ra một chiếc túi loại nhỏ, trong đó có vài chục ngàn bạc. Thời ấy số tiền này rất lớn, tương đương một gia tài. Gã nhét xác Vinh vào gầm giường, lấy mền phủ lên, rồi chuồn ra cửa sau đi mất. Sòng bài tư tàng nằm khuất sau cánh cổng có hàng me phủ kín lối vào. Nhát thấy bóng Lửa bước vào từ sân, Tư Tàng nháy mắt ra hiệu, lập tức một tên trong bọn giả làm người chơi để tìm cách lượt sạch số tiền của gã, dù ít hay nhiều. Gã chẳng ngờ được điều đó. Điều gã nghĩ tới bây giờ là làm sao để thắng thật nhiều tiền, phần thì tiêu xài, phần thì để trả nợ. Thế nhưng càng chơi thì càng thua. Và chỉ trong chớp mắt, số tiền vài chục ngàn đã theo gió bay, không hẹn ngày tái ngộ. Gã thất thểu lê từng bước náo nề quay về nhà, thả người xuống ghế đánh kịch. Nét chán chường hiện rõ trên gương mặt đã hẳn vết dấu thời gian. Như sực nhớ ra điều gì, gã nhanh chóng bật dậy vào nhà trong kiểm tra. Xác Vinh vẫn nằm đó, lạnh lùng và khô khốc, như chính sự tàn nhẫn của Lượng đã dành cho người bạn thân chí cốt của mình. Gã trầm tư, trong mắt đảo lia lịa tìm cách phi tang xác chết đã bắt đầu co cứng vì chết quá đột ngột. Gã lục tìm trong đống đồ linh tinh ở góc nhà, lấy ra chiếc cưa tay và bắt đầu cưa từng phần cơ thể để dễ bể phi tang. Gã hì hục cưa suốt đêm đến gần sáng thì công việc dợn người ấy hoàn tất. Đầu một nơi, chân trái, chân phải, tay phải, mỗi thứ một nơi, và đều được cắt ra nhỏ nhất có thể. Gã cho mỗi phần vào mỗi chiếc bao nhỏ, bên trên phủ đầy rác, xách đi quăng giả như quăng rác. Trong cái mớ rác hỗn độn ấy, xanh vàng tím đỏ đủ cả, thì ai mà phát hiện được? Mà nếu có phát hiện ra cũng chẳng biết là của ai. Gã an tâm với ý nghĩ đó của mình. Phần còn lại, gã đem đi bỏ mỗi nơi một bì, mỗi điểm cách nhau khá xa, và mỗi túi cũng đều phủ đựng đầy rác như thế. Hoàn tất công việc, gã phủi tay trở về, xem như mình chưa từng gây ra tội lỗi gì nghiêm trọng. Về phần gia đình Vinh, đợi mãi từ đêm qua tới sáng nay vẫn không thấy, thì tỏa ra đi tìm, và nơi đầu tiên họ đến chính là nhà Lượng. Nhưng Lượng làm ra vẻ ngơ ngác. Bác nói sao? Vinh nó đi từ hôm qua chưa về à? Sao lại có chuyện như thế được nhỉ? Ông Năm nước mắt ngắn dài. Ây da, bác nghĩ là nó gặp chuyện gì không may rồi con ơi. Bình thường nó đi đâu, nó còn bao nhiêu bác một tiếng mà. Lượng tỏ vẻ sốt sắng ra mặt. Bác cứ đi tìm đi, rồi cháu đi tìm phụ cho, có gì cháu sẽ báo tin. Ông Năm tỏ ra cảm kích. Vậy tâm sự nhờ cháu nha, có gì báo cho bác biết với nhà. Nói đoạn, ông Năm tất tả chạy đi, còn lại một mình lượng nợ nụ cười nham hiểm, nhưng cũng vờ chạy khắp đầu trên sóng dưới hỏi han tin tức để chứng minh mình vô can trong chuyện này. Nhưng thói đời, làm việc ác thì dù cố gắng che đậy vẫn không thể thoát khỏi nỗi lo lắng trong lòng, sợ rằng tội ác của mình bị phát giác. Thật ra trong lúc quyết định giết bạn, gã có chừng tay vì nghĩ tới tình bạn bao năm nay, nhưng nợ nần tứ răng làm gã không thể suy nghĩ lâu hơn. Đã mấy hôm nay trong giấc mộng chập chờn, gã thấy Vinh người bê bết máu, khuôn mặt tái xanh trở về tìm gã, làm gã hãi hùng bật dậy giữa đêm. Nhưng gã vẫn tự trấn an mình: ma với trả quỷ rõ là vớ vẩn. Đêm ấy là một đêm giữa tháng 7 âm lịch, trăng lên sáng soi rõ cả một góc sân, chiếu cả vào cửa sổ nơi gã nằm. Gã vắt tay lên trán ra vẻ trầm tư lắm. Mặc dù tội ác chưa bị phát hiện, nhưng gã vẫn cảm thấy lo lắng, xen chút ân hận. Bỗng một cơn gió nhẹ nổi lên, cuốn đám lá mít trong sân rơi kêu xào xạc, làm cắt ngang dòng suy nghĩ của gã. Gã hướng mắt nhìn ra phía cây mít lớn ngoài sân, gió vẫn đùa đám lá bay tứ tung. Đột nhiên trong mắt gã như muốn lọt ra khỏi hốc mắt, khi phát hiện ra một bóng đen vừa đi nhanh khuất sau gốc mít. Gã giật mình tỉnh giấc, lúc ấy là khoảng hơn 2 giờ sáng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, mặc dù thời tiết lúc ấy không nóng lắm. Gã phe phẩy chiếc quạt để xua đi cái nóng từ cơ thể. Thốt nhiên tay gã chạm phải vật gì đó làm gã ngỡ ngỡ. Gã đưa tay lần mò và bỗng gã la hoảng lên giữa đêm, khi nhận ra đó chính là chiếc cưa gã đã dùng để cưa xác trước đó không lâu. Chiếc cưa ướt đẫm những máu là máu, một mùi tanh nồng xộc lên mũi, làm gã suýt nữa là nôn thốc nôn tháo cả ra nhà. Kinh khủng quá, gã vừa lạy lục vừa lết về phía gốc giường làm nhảm: ôi tao lạy mày Vinh ơi, tao lỡ dại, mày tha cho tao. Nhưng đáp lại gã chỉ có tiếng gió rít giữa màn đêm lạnh lùng, không gian im ắng đến gai người. Gã lập cập quỳ lại một lúc rồi thận trọng đưa tay khua khoáng, chiếc cưa không còn ở đó. Gã thở phào nhẹ nhõm, đặt lưng nằm xuống. Nhưng từ ấy đến sáng, gã không tài nào ngủ được. Trải qua một đêm hãi hùng, gương mặt gã phờ phạc thấy rõ. Gã từ từ đặt chân xuống đất, như sợ ai đó từ gầm giường thò tay nắm lấy cổ chân mình, mặc dù đang là ban ngày. Chiếc can sắt loại quân đội Mỹ hay dùng được gã đặt ở góc nhà, dùng đựng dầu. Vốn dĩ hôm ấy gã định bụng sẽ mở can tẩm dầu đốt xác, nhưng vì sợ hàng xóm nghe mùi sẽ phát hiện ra, nên gã đành dùng cái cách kinh dị kia mà thôi. Gã đặt hai chân xuống giường rồi chậm rãi bước ra phía bên hông nhà. Sát cây mít có một chiếc lu nhỏ dùng đựng nước sinh hoạt hàng ngày. Nhưng bỗng gã khựng lại vì đã kịp nhìn thấy sát gốc mít có dấu chân người hằn sâu. Vì chỗ này đất khá mềm nhưng hằn sâu như thế chứng tỏ có người đứng đó khá lâu rồi. Nhưng mà ai mới được chứ, từ hôm qua tới giờ nào có thấy ai. Gã rùng mình khi nghĩ đến đó là Vinh. Có khi nào hồn ma của Vinh trở về đứng đấy vì lý do nào đó vẫn chưa tiến vào nhà hù dọa hay thậm chí đòi mạng. Nhưng gã nhanh chóng gạt phát ý nghĩ mà gã cho là hoang đường và thiếu cơ sở khoa học ấy. Nhưng gã tự trấn an mình đó mà thôi, vì tận sâu trong thâm tâm gã vẫn tin rằng nếu không phải là hồn ma của Vinh trở về tìm cách báo oán, thì cũng là một thứ gì đó có thể khiến gã hãi hùng đứng tim mà chết. Gã quay vào nhà thay quần áo rồi rảo bước sang nhà Vinh vờ hỏi thăm. Ông Năm đang ngồi ủ rũ trên bộ tràng kỷ trông ra như hy vọng một phép màu sẽ xảy đến. Lượng bước chân hẳn vào trong rồi cất tiếng: dạ con chào bác. Ông Năm gật đầu: Lượng đó hả con, có tin gì của thần Vinh chưa con? Lượng gãi tai: dạ vẫn chưa ạ. Ông Năm bật khóc giấm dứt: hồi tối hôm qua bác vừa thấy nó mẫu mẹ bề bét, bác hỏi quá, hỏi nó bị làm sao thì nó nói là nó bị người ta giết. Nói xong nó đi nhanh ra cửa, có hỏi gì nó cũng không nói. Bác nghĩ nó gặp chuyện không may rồi con ơi. Nói đến đây ông Năm khóc lớn hơn. Lượng chột dạ đứng lóng ngóng một lúc rồi kiếm cớ ra về. Gã nghĩ thầm: ôi giời ơi, vậy là nó về báo oán rồi, may mà nó không khai ra mình. Thật lòng mà nói, gã cũng có chút ân hận về việc mình làm, nhưng thú nhận thì gã không đủ can đảm, cho nên gã cứ mặc kệ, tới đâu thì tới, chẳng buồn lo lắng chi cho mệt xác. Gã hài lòng với ý nghĩ ấy nên tâm trạng có nhẹ đi đôi phần. Những ngày gần đây, Tổng Mỹ Chánh xôn xao vì tin đồn ma xuất hiện trêu ghẹo người ta. Nói cho đúng hơn, không phải là trêu ghẹo hay hù dọa làm người ta sợ, mà chỉ hiện ra đứng ở bãi rác bới móc gì đó, hễ có ai đến gần thì chẳng còn thấy nữa. Đây là lần đầu sau hơn vài chục năm từ lúc lập làng mới xảy ra chuyện quái dị ấy. Dân cư ở đây đa số từ các tỉnh miền Trung vào khai khoang lập nghiệp đâu chừng 50 năm với hai thế hệ tiếp nối. Cuộc sống rất yên bình, chẳng có gì đáng nói. Hiện tượng ấy xảy ra cho đến lần thứ ba, thứ tư, khiến người dân trong làng sợ hãi. Qua 6 giờ tối là chẳng còn ai ngoài đường. Lý Trưởng Hào nghe qua cho là nhảm nhí, đích thân ông cùng Tuần Đinh tới chỗ bãi rác lúc hơn 5 giờ chiều để kiểm chứng thực hư. Tay Tuần Đinh mới đầu còn sợ, tìm cách trốn tránh, nhưng dù sao đi nữa, loại thấp cổ bé họng trong xã hội thời ấy chẳng có lựa chọn, hoặc là thi hành, hoặc là ăn đòn đau, hoặc thậm chí là mất mạng nếu dám cãi. Lý Trường Hào mặc áo dài đen, tay chống gậy đầu cọp, biểu thị sự uy quyền, hiên ngang bước đi, theo sau là tay Tuần Đinh, hai chân va vào nhau, thiếu điều muốn quỵ xuống. Lúc ấy mặt trời ngã hẳn về tây, những tia sáng yếu ớt cuối ngày còn đọng trên tán lá, như muốn níu kéo thêm thời gian. Lý Trường Hào bước nhanh đến nơi, không phải vì ông muốn gặp ma, mà vì muốn vạch mặt ai là kẻ giở trò ma quỷ. Ông quay ra sau, quát tay Tuần Đinh: "Mày đi cái kiểu gì mà như gà mất đẻ vậy hả?" Tay Tuần Đinh ú ớ chưa kịp trả lời thì bãi rác đã hiện ra trước mặt. Và kia, đúng như lời đồn, có một bóng người thấp thoáng đang đào bới gì đó ở bãi rác. Lý Trường Hào bước nhanh tới thì bóng người nhanh chóng biến mất nhanh như lúc nó xuất hiện vậy. Đêm ấy, Lý Trường Hào suy nghĩ rất mông lung. Và sáng hôm sau, bí mật cùng một Tuần Đinh khác trở lại vị trí hôm qua ông đã gặp hồn ma, để tìm xem nơi ấy có gì đặc biệt hay không. Biết đâu chừng lại là kho báu, và bóng người kia không phải là ma, mà chính là vị thần hiện ra báo cho dân làng, nhưng lũ dân mu muội kia không nhận ra. Lý Trường Hào sai Tuần Đinh đào bới một góc. Một lúc lâu sau, tay Tuần Đinh bỗng ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Lý Trường Hào lấy làm lạ, nhưng chính lúc ấy ông cũng đã cảm nhận được một mùi tanh nồng toát ra từ chiếc bao đựng rác màu đỏ nằm gần cuối đáy. Lý Trường Hào lệnh cho Tuần Đinh mở ra. Tay Tuần Đinh một tay bịt mũi, một tay tháo nút thắt. Lý Trường Hào dùng đầu gậy bới lớp rác phía trên miệng bao đi. Lúc này cả ông và tay Tuần Đinh tròn mắt nhìn nhau, vì không ai có thể tưởng tượng nổi dưới lớp rác ấy là một bàn tay. Thịt đang giã ra và dòi bỏ lúc nhúc, bốc mùi tanh tưởi đến tởm lợn. Ngay lập tức ông nghĩ đến Vinh, người đã mất tích hơn một tháng nay. Đó chỉ là phỏng đoán của ông, thực hư ra sao thì chưa thể khẳng định. Nhưng dù sao đi nữa, nếu không phải là bàn tay của Vinh thì chắc chắn là của ai đó đã bị giết theo một cách rất man dở. Nghĩ tới đây, ông lệnh cho Tuần Đinh đưa bàn tay về nhà mình, rửa sạch đất cát, dòi bò, rồi ra chợ mua con gà để ông cúng. "Mày ra chợ mua cho tao con gà, nhớ đừng để ai biết về bàn tay này, để tránh gây hoang mang kinh động quan lớn nghe chưa. Làm sai lời là tao đánh tuốt xác." Tay Tuần Đinh vân giả rồi đi làm mọi thứ. Bàn tay được rửa sạch, đặt trang trọng trong một cái đĩa mạ bạc, bàn cũng được bày ra. Lý Trường Hào lầm rầm khấn vái những gì không ai nghe rõ, chỉ biết sau đó ông gật đầu ra vẻ hài lòng lắm. Đêm hôm ấy trời nổi cơn giông, báo hiệu một trận mưa rất lớn sắp đến. Lý Trường Hào xem lại bàn tay lần cuối trước khi leo lên cái vạn đen ở góc nhà ngả lưng. Trời mưa rất lớn, tiếng gió bật vào cành cây, cả vào vách nhà nghe xẹt xẹt như tiếng bàn tay ai cào cào vào vách ván, làm ông Năm vô cùng khó chịu. Ông kéo tay bà lão: "Bà coi cửa nẻo đóng kín nghe chưa vậy?" Bà Năm thì đang ngái ngủ nên cũng trả lời một cách khó chịu. Rồi ông Năm im lặng nằm bên cạnh bờ. Nằm thế thôi chứ nào ông có ngủ được. Quá nửa đêm, hai mí mắt ông sụp xuống thì có tiếng gõ cửa. Lúc này mưa đã ngừng bớt, chỉ còn tiếng gió đùa xao xác. Tiếng gõ rất dồn dập làm cho ông tỉnh cả ngủ, lay bờ dậy: "Nè bà ơi, hình như là có ai gõ cửa, dậy coi, hay là thằng Vinh nó về?" Bà Năm lại tỏ ra khó chịu, cho rằng ông Năm mơ ngủ. Nói đoạn, bà Năm tiến tới cửa, mở ra xem để cho ông Năm vừa lòng. Bà Năm bực mình vì bị mất ngủ giữa đêm, đưa tay bật cánh cửa sổ, đánh ầm một cái, đưa mắt nhìn qua song cửa, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai đứng gõ cửa như lời ông nói. Bà toan quay vào nạt cho ông một trận, thì bỗng quai hàm của bà cứng đơ vì vừa chứng kiến một bóng đen lướt qua mặt, đi ra cổng và mất hút sau bụi dâm bụt trước nhà. Lý Truyền Hào đưa tay vặn cái ổ khóa bằng đồng, khóa cái dương chứa bàn tay lại. Đến tận lúc này, ông mới than thầm sao mình dại quá, rước cái quả nợ này về để nó hù dọa ông mấy đêm nay. Có lần ông đã vứt xuống ao, nhưng đâu lại hoàn đó. Cái bàn tay ma quái ấy bám giết lấy ông, vừa bò xuống ao lại quay về, đã thấy nó nằm chềm chệ trên bàn như thách thức ông. Không còn cách nào, ông đành bò vào dương, sắm một cái ổ khóa thật to, khóa nó lại để nó không còn làm phiền ông nữa. Nhưng nào có được yên, đêm đêm tiếng lóc cóc vọng ra từ chiếc dương như tiếng ngón tay người gõ vào thành dương, khiến kẻ gan dạ như ông cũng cảm thấy nhợn nhợt trong lòng. Từ hôm xảy ra hiện tượng bàn tay ấy, vợ ông đã dẫn con về bên ngoài tá túc để mặc ông với nỗi sợ khôn cùng. Nhưng xét cho cùng cũng là lỗi do ông, nên ông chẳng thể trách. Đêm ấy, ánh trăng nấp sâu đám mây tỏa ánh sáng mờ mờ, mà dân miền thứ vẫn gọi là trăng lu. Thường những đêm trăng lu, người ta ít dám ra khỏi nhà, vì họ đồn rằng lúc này âm khí rất mạnh, ra khỏi nhà lúc này có khi mất mạng chứ chả chơi. Lượng nằm trên giường làm bằng gỗ ghép, kêu kéo kẹt theo từng cái chợ mình của gã. Gã xoay người tới lần thứ năm thì bỗng nhiên trên nóc nhà xuất hiện một con cú lợn, kêu lên từng hồi thảm thiết rồi đập cánh bay đi mất hút trong màn đêm. Dân gian vẫn cho đó là điểm xui, hoặc nặng nề hơn là cái chết đã cận kề gia chủ. Gã trùm mền từ đầu tới chân rồi bắt đầu niệm Phật để xua đi nỗi sợ hãi đang mỗi lúc lớn dần theo từng cái ớn lạnh xương sống. Người như gã mà niệm Phật kể cũng lạ, nhưng trong giờ phút sanh tử, bất cứ ai cũng sẽ bám víu vào một thứ gì đó mà họ cho rằng sẽ giúp họ vượt qua cơn nguy hiểm. Chẳng biết là bao lâu, gã từ từ kéo mền ra khỏi đầu để hít thở chút không khí. Nhưng bỗng một bàn tay thò từ cửa sổ nắm chặt lấy cổ gã, làm gã té lăn ra đất. Gã giật mình tỉnh giấc, thì ra chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng gã vẫn cảm thấy mọi thứ quá rõ ràng đến mức gã vẫn còn cảm thấy đau, và nhất là dấu bàn tay năm ngón vẫn còn in hẳn nơi cổ. Gã lồm cồm bò dậy, xoa xoa và chợt nhận ra cổ mình rất nhớt. Gã nhớ đến kinh nghiệm xưa, ai mà bị ma nắm phải thì bộ phận tiếp xúc ấy sẽ rất nhớt. Đến bây giờ thì gã đã không còn nghi ngờ gì nữa. Quả thật Vinh đã trở về để báo oán. Nghĩ đến đây, gã bỗng cảm thấy nỗi sợ hãi dâng trong lòng khi viễn cảnh thâm u đã bày ra trước mắt. Hoặc là gã sẽ sớm đau tim mà chết khi cứ bị dọa dẫm, hoặc là gã sẽ bị phanh thay như chính gã đã từng làm. Kinh khủng quá, hãi hùng quá. Có đôi lần gã đã toan tự thú tất cả với mẹ Vinh, những mong oan hồn của bạn tha thứ, nhưng gã lại không đủ can đảm. Thế là đành để mặc tới đâu thì tới, đá cùi nên chẳng còn sợ lở. Rõ là tư tưởng của kẻ liều mạng. Đã hơn mấy lần gã đã toan trốn đi xứ khác, hòng quên đi tội ác tại đình, nhưng dường như có một thế lực vô hình ngăn cản bước chân của gã. Bước chân của kẻ tội đồ mà rồi đây có thể sẽ tiếp tục gây ra tội ác ở vùng đất mới. Đã mấy đêm nay, ông Năm liên tục mơ thấy con trai mình về, đứng ở cửa, nhìn vào nhà rồi buồn bã quay trở ra mất hút, mặc cho ông kêu gào đến khan cổ cuốn họng. Đêm nào mơ thấy cũng đập lại, khiến cho ông mất ngủ. Bây giờ thì ông buộc phải tin rằng con trai của mình không còn trên cõi đời này nữa, mặc dù tâm can như có ai đó dùng kéo mà cắt từng đoạn. Ông chỉ dám khóc thầm một mình, chẳng dám nói cùng vợ, vì đến giờ này ông vẫn nuôi hy vọng tất cả. Ông có nói gì thì cũng thừa thải mà thôi. Đường về tổng mỹ tránh quanh co, đất đá lởm chởm. Tuy rằng Lý Trường Hào đã rất nhiều lần để đơn lên phủ xin tu sửa, nhưng dường như chẳng ai lưu tâm đến. Bởi thời buổi nhiễu nhương ấy, làm quan chỉ để vinh thân vị gia mà thôi. Buổi chiều hôm ấy, có một lão già mặc đồ thủng màu lá úa, tay chống gậy tre, tóc bới cao, dáng dấp tiên phong đạo cốt, gõ cửa nhà Lý Trường Hào xin nước. Lý Trường Hào ra đón lão vào nhà, ngồi đối diện nhau trên cái sạp tre. Lý Trường Hào đưa tay mời: "Bác uống đi, mà hình như tôi nhớ không lầm thì bác không phải là dân làng này phải không?" Lão già gật gù: "Phải, tôi đi khắp nơi làm phúc, chẳng mấy khi an cư." Lý Trường Hào lấy làm ngạc nhiên, một lão già trông nghèo khó đến thế, làm phước là làm gì? Biết ý chủ nhà, lão già cười nhẹ: "Tôi là đạo sĩ Nam Phong, nhưng đi ngang qua thấy làng này có điểm hung hiểm, nên ghé vào hỏi thăm thôi." Mừng như bắt được vàng, Lý Trường Hào khẩn khoản mời lão ở lại. "Chẳng giấu gì thầy, trong nhà tôi có một bàn tay ma, làm tôi mất ăn mất ngủ." Lão đạo sĩ ngắt lời: "Tôi biết, vừa bước vào đây tôi đã thấy rồi, có phải bàn tay nằm trong cái rương ấy không?" Lão đạo sĩ nói và chỉ vào góc nhà nơi để chiếc rương. Lý Trường Hào biết đã gặp phải cao nhân nên thái độ rất ân cần: "Dạ, mời thầy ở lại giúp cho, tiền bạc bao nhiêu tôi cũng..." Lão đạo sĩ đưa tay ngăn: "Ta chỉ giúp ông và xin bữa cơm là được rồi." Đêm ấy khoảng hơn 12 giờ đêm, lúc bàn tay ấy vừa hoạt động cóc lóc cóc thì lão đạo sĩ bất ngờ bật dậy, trong tay cầm sẵn sợi dây ngũ sắc quất liên tục vào nắp dương. Một lúc sau tiếng gõ im bặt, lão dùng linh phù dán vào nắp dương, đoạn phán: "Ta làm vậy không mục đích nhằm tiêu diệt nó, vì thực chất con ma này rất đáng thương." Lý Trường Hào ngơ ngác: "Ý thầy là sao ạ?" Lão đạo sĩ cười bí hiểm: "Có phải là gần đây trong làng có người mất tích không?" "Dạ đúng rồi." Lý Trường Hào đáp. Lão đạo sĩ tiếp: "Thực ra bàn tay này chính là của người đó, và lý do nó gõ vào rương không phải để dọa ông, mà muốn báo cho ông biết đó mà thôi." Lý Trường Hào bàng hoàng nhớ lại: "Đúng rồi, cách đây hơn một tháng, cậu dinh chủ sử điêu khắc mất tích một cách bí ẩn." Lão đạo sĩ gật đầu: "Đúng là hắn ta bị giết, vì chưa tới số chết nên không thể nhập cõi âm ti, hồn lang thang dứt dưỡng cho đến khi ông đem bàn tay ấy vào nhà. Nếu không thì thần dưới cửa sẽ không cho hắn vào đâu. Bây giờ chúng ta đi ngủ, sáng mai mọi việc sẽ xong." Sáng hôm sau, lão đạo sĩ cùng Lý Trường Hào đi một vòng quanh làng. Đến gần bãi rác, lão đạo sĩ dừng lại và bất thần phán: "Hay, ở dưới này còn một ống chân nữa, ngoài ra các bộ phận khác không nằm ở đây." Lý Trường Hào bàng hoàng: "Vậy có cách nào biết được thủ phạm không ạ?" Lão đạo sĩ cười: "Để đem về rồi tính." Rồi chính tay lão bới lớp rác lên, tìm ống chân của người xấu số mang về. Lý Trường Hào lo lắng: Lệ u. Lão đạo sĩ trấn an: "Yên tâm đi, có ta ở đây rồi, mọi việc sẽ yên ổn." Nói đoạn, lão đạo sĩ lắc đầu ngán ngẩm, nhìn vào cẳng chân xót xa: "Hay à, chẳng hiểu nổi tại sao lại có người ra tay tàn độc đến như vậy." Lý Trường Hào đưa ánh mắt tò mò nhìn lão đạo sĩ: "Thầy xem có cách nào?" Ông bỏ lừng câu nói, nhưng lão đạo sĩ đã kịp hiểu: "Điều này thì ta không biết được, ý trời cả thôi." Ông dứt câu rồi bước lại nơi cái sạp tre ngoài đầu hồi ngồi nghỉ, đoạn nói: "Đêm nay sẽ có một biến cố lớn." Lý Trường Hào tái xanh: "Ý thầy là sao ạ?" Lão đạo sĩ bí hiểm: "Hay, cứ đợi đi rồi xem." Lượng mệt nhọc xoay sở thân hình vốn đã quắt queo vì mệt mỏi, nhìn gã lúc này thảm hại không thể tả. Đến đây gã đã hiểu rằng tội giết người thì không thể thoát, nhất là khi oan hồn Vinh cứ bám giết theo gã, làm gã sống không nổi mà chết lại càng không xong. Bây giờ có lẽ gã cũng đã muốn tự thú nhận mọi việc để thoát khỏi tình cảnh này. Đêm hôm ấy trời bất ngờ đổ một cơn mưa khá lớn. Lão đạo sĩ nằm bắt tay lên trán nghĩ ngợi mông lung, chợt ngoài đầu hồi có tiếng con cú lợn kêu thảm thiết vài hồi rồi tung cánh bay đi trong màn mưa. Lão đạo sĩ bật dậy lẩm bẩm: "Hay à, đúng là có điểm không lành rồi đây." Lão cũng chỉ biết thế, còn cụ thể ra sao thì cũng chẳng thể nói cho chính xác được. Con cú lợn ấy chẳng bay đi đâu xa, nó vẻ đầu trước cổng nhà lửa kêu lên vài hồi, làm lượng giật mình thảng thốt.